Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1489, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông động thủ cởi đai lưng bên hông mình cua nguồn mới chuyên một oan nhé vì nguồn cũ bị sập. Thấy ông quyết tâm rồi, con người Liễu Anh là co rụt lại, sắc mặt đỏ muôn nhỏ máu. Lục Tư Thước, anh dám, ông còn đang nghe điện thoại đó, bà muốn biểu đạt mình tức giận thế nhưng lời ra khỏi miệng, bà phát hiện tiếng nói mình vừa mềm lại vừa kiêu. Bà nhất thời cảm thấy không đất dung thân, thẹn thùng vô cùng, bì bì đã lớn chuyên một. Văn Lục Tư Thước gợi lên môi mỏng, ngay cả trong thanh tuyến trầm thấp đều dính vào vài phần sung sướng, cởi xong dây lưng, ông lại gửi người, hôn đôi môi bà đỏ mọng. Muốn qua trang mới chơi nổ, văn nhé cả nhà, cách chương.